Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 17, Ký Hợp Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bân đang ở miên man suy nghĩ công phu. Tiêu Vân Hải đã xem xong rồi hiệp ước. Hai lời chưa nói, từ trong túi lấy ra một chi bút. Xoát xoát xoát, thiêm thượng tên của mình. Dương Bân xem ngẩn ra. Sau đó trong lòng một trận mừng như điên. Thành công, liền đơn giản như vậy thành công. Chính mình chuẩn bị vô số lý do thoái thác, thế nhưng không có bất luận tác dụng gì. Ngây ngốc tiếp nhận Tiêu Vân Hải đưa qua hợp đồng. Dương Bân nhìn kia rồng bay phượng múa ba cái chữ to, trong ánh mắt vẫn là tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn khó hiểu hỏi đến, Tiêu tiên sinh, có cần hay không ta lại giải thích một chút mặt trên điều khoản? Hắn hôm nay buổi tối bị Tiêu Vân Hải làm cho có chút tiến thối thất theo. Cùng ngày thường khôn khéo giỏi giang một trời một vực. Tiêu Vân Hải cười nói. Này phân hiệp ước rất đơn giản nha. Ta ngữ văn vẫn là không tồi. Có thể xem hiểu. Dương Bân bình tĩnh nhìn đối diện thần thái sáng láng người trẻ tuổi. Nói. Tiêu tiên sinh lòng tự tin thật là bạo lều nha. Ta Dương Bân bội phục. Nếu đều là người một nhà. Ta đây cũng liền không nói hai nhà lời nói. Tiêu tiên sinh có biết ngươi tình cảnh hiện tại? Tiêu Vân Hải lắc lắc tay. Nói, ngươi nhưng đừng gọi ta tiêu tiên sinh. Ta nghe có chút khiếp hoàng. Ngươi nếu là để mắt ta, kêu ta Vân Hải cũng đúng. Hảo, ta sống ngu ngốc ngươi vài tuổi. Ngươi về sau có thể kêu ta Dương ca. Ta đây về sau nhưng đến dựa vào Dương ca chiếu cố. Xả cái gì nha, ta còn muốn dựa ngươi nuôi sống ta đâu. Tiêu Vân Hải ha hà cười. Nói. Dương ca nói tình cảnh là có ý tứ gì? Dương Bân sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Mở ra một cái laptop. Tiến vào Tiêu Vân Hải chuyên khu. Sau đó đem máy tính đẩy cho Tiêu Vân Hải. Nói. Xem ra. Ngươi còn không biết buổi chiều phát sinh sự tình. Thật cao hứng nói cho ngươi một tiếng. Ngươi bị người đen. Tiêu Vân Hải nhìn chính mình bình luận khu. Hơi hơi mỉm cười. Hảo gia hòa, một buổi trưa công phu, bình luận khu nhiều ra mấy ngàn điều hắc hắn bình luận. Cho dù tới rồi hiện tại, cũng giống như thủy triều giống nhau không ngừng mà xuất hiện ra tới. Cái gì ca khúc, quả thực chính là không ốm mà rên. So với ta dưới lầu vị kia sướng đều kém, còn không biết xấu hổ ra tới. Thật là không biết xấu hổ, thật lâu võng xa đọa, liền như vậy ca khúc đều cấp đề cử. Thật không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Là nha, thật lâu võng chuyện gì xảy ra. Liền tính là bất chấp tất cả. Ít nhất cũng phải tìm một ít nói được quá khứ ca khúc nha. Đại lượng hắc bình bá chiếm Tiêu Vân Hải toàn bộ bình luận khu. Cái dạng gì khó nghe nói. Ở mặt trên cơ hồ đều có thể tìm được. Tiêu Vân Hải trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại là thở dài một hơi. Bất quá là mấy đầu internet ca khúc. Là có thể khiến cho nhiều người như vậy bôi đen. Nếu là thật sự tiến vào cạnh tranh càng thêm kịch liệt giới giải trí. Muốn thượng vị chẳng phải là càng thêm gian nan. Gì, còn có giúp ta nói chuyện. Ai, đáng tiếc, liền như vậy vài người. Căn bản là chịu đựng không nổi nha. Tiêu Vân Hải hiện tại thậm chí liền giới ca hát tân nhân đều không tính là. Fan ca nhạc có thể bởi vì thích này tam bài hát giúp hắn. Cũng đã thực không tồi. Muốn bọn họ cùng nhân ra liều mạng. Lấy Tiêu Vân Hải hiện tại danh khí. Kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Từ Dương Bân đem notebook đẩy cho Tiêu Vân Hải kia một khắc. Hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Hải. Hy vọng có thể từ hắn trên mặt nhìn ra một ít đồ vật. Đối với người bình thường tới nói. Nhìn đến chính mình bình luận khu bị người hắc thành như vậy. Khẳng định sẽ kinh hoàng thất thố. Vô cùng lo lắng hướng chính mình dò hỏi đối sách. Mà Tiêu Vân Hải từ đầu tới đuôi đều là trầm ổn như núi. Không hề có một chút sốt ruột bộ dáng. Gần là ở nhìn đến mặt sau khi. Lộ ra một tia thất vọng biểu tình. Nhưng giây lát lướt qua. Đụng tới viết đến thú vị bình luận. Thế nhưng còn có thể ý cười doanh doanh bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Cái này làm cho Dương Bân trong lòng dâng lên một loại thất bại cảm giác. Đồng thời hỗn loạn một loại bội phục. Này Tiêu Vân Hải thật không phải người bình thường nha. tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Lợi hại nha, Tiêu Vân Hải xem xong sau, lắc đầu cười khổ nói. Ta mê ca nhạc cũng quá không cho lực. 10 phút không đến đã bị người đánh hoa rơi nước chảy. Dương Bân vừa nghe, cười nói. Người mới vừa ngoi đầu. Mê ca nhạc trung thành độ không đủ cao. Cho nên mới nhanh như vậy liền tước vũ khí đầu hàng. Nếu là có được đáng tin fan ca sĩ, hắn mê ca nhạc khẳng định hội chiến đấu rốt cuộc. Đương nhiên, nếu là như vậy, cũng liền sẽ không có người dùng loại này thủ đoạn đối phó ngươi. Vân Hải, ta xem ngươi giống như không thế nào để ý ngươi bình luận khu bị hack nha. Tiêu Vân Hải khẽ cười nói. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Có cái gì cũng may chăng. Cái gọi là không bị người ghét là tài trí bình thường. Bọn họ có thể thỉnh nhiều người như vậy đối phó ta. Thuyết minh ta này mấy ca khúc phi thường không tồi. Cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Lúc này mới không tiếc lấy bổn đả thương người. Một lòng một dạ đem ta chèn ép đi xuống. Kẻ hèn tam bài hát. Có thể có như vậy hiệu quả. Người nói ta có phải hay không hẳn là cao hứng mới đúng. Dương Bân ngẩn ra. Gật gật đầu. Nói. Từ góc độ này đi lên nói. Người xác thật hẳn là cao hứng. Chỉ là ngươi liền một chút đều không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Tiêu Vân Hải cười nói. Nếu là các ngươi thật lâu âm nhạc võng liền điểm này nhi vấn đề đều giải quyết không được. Vậy các ngươi dứt khoát đóng cửa tính. Lại nói bọn họ thủ đoạn đơn giản chính là spam mắng ta thôi. Phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Liền ta là ai ở nơi nào cũng không biết. Bọn họ còn có thể như thế nào đối phó ta? Trên thực tế. Bọn họ ra tay đã có chút chậm, nếu là sớm một ít nói, hoàn toàn có thể đem ta chèn ép đầu đều mạo không ra. Ở kiếp trước, giới giải trí ngươi lừa ta gạt là có tiếng. Tiêu Vân Hải nghe được nhìn đến, thật sự là nhiều không kể xiết, vì chính mình tiền đồ cùng ích lợi, đừng nói là bằng hữu, ngay cả thân nhân đều có thể trở mặt tương hướng, tựa như kiếp trước mỗ một vị phi thường lợi hại nữ ca sĩ. Cũng không biết cái gì nguyên nhân. Lệnh mẫu thân của nàng đối nàng rất là bất mãn. Vì thế liền ở truyền thông trước. Thêm mắm thêm muối bôi đen nàng. Dẫn tới một thân khí. Địa vị có cực đại trượt xuống. Không thể không tạm thời rời khỏi giới giải trí. Phu thê chi gian đột nhiên lẫn nhau xé bức chuyện này càng là nhìn mãi quen mắt. Trong chốc lát là ngươi làm tiểu tam. Trong chốc lát lại là hắn xuất quỹ. Chuyện như vậy thật sự là quá nhiều. Cùng bọn họ so sánh với. Lần này hắc bình sự kiện bất quá là một loại bé nhỏ không đáng kể thủ đoạn nhỏ thôi. Căn bản là lên không được mặt bàn. Huynh đệ, ngươi là ta đã thấy gặp chuyện nhất bình tĩnh ca sĩ. Bội phục, Dương Bân đối Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái. Nói, yên tâm đi, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết. Bất quá, ngươi cũng muốn hỗ trợ. Trở lại ký túc xá, Tiêu Vân Hải mở ra máy tính, bước lên chính mình âm nhạc bình luận khu. Chào mọi người, ta là Vân Hoàng, đầu tiên cảm tạ fan ca nhạc đối ta này tam bài hát mạnh mẽ duy trì. Làm ta lần đầu tiên viết ca liền lấy được tốt như vậy thành tích. Chỉ là, bởi vì một ít người ác liệt hành vi, chúng ta bình luận khu bị người soát đại lượng kém bình. Đối này... Ta là thật sự có chút không lời nào để nói. Ta liền không rõ. Ta bất quá là một cái vừa mới xuất đầu internet tiểu ca sĩ mà thôi. An phận thủ thường. Cũng không chiêu ai chọc ai. Như thế nào sẽ đột nhiên toát ra nhiều người như vậy tới hack ta đâu. Người ta nói giới giải trí thực loạn. Trước kia không tin. Hiện tại ta là thật sự tin. Liền internet âm nhạc đều như thế. Liền càng đừng nói kia chân chính âm nhạc vòng, điện ảnh vòng, ở chỗ này, ta chỉ nghĩ nói một câu. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, ta hy vọng đại gia không cần bị này đó bình luận sở ảnh hưởng. Bọn họ làm như vậy, chỉ có thể càng thuyết minh một vấn đề. Đó chính là ta này tam bài hát xác thật không tồi. Bằng không, như thế nào sẽ làm nhân ra rất là quang hỏa đâu. Thỉnh đại gia vô luận như thế nào muốn mở ra nghe một chút. Được không chính mình định đoạt. cảm ơn, bởi vì hắn là ca khúc sáng tác giả, có được diễn đàn tối cao quyền hạn, cho nên trực tiếp đem chính mình nói phóng tới cao nhất. Đồng thời dùng nhất bắt mắt nhan sắc đánh dấu ra tới. Bảo đảm liếc mắt một cái là có thể làm fan ca nhạc thấy. Làm xong này hết thảy sau, Tiêu Vân Hải liền tẩy tẩy ngủ. Sự tình đã làm xong, dư lại chính là Dương Bân bọn họ sự. Chính mình cũng cắm không thượng thủ. Theo bọn họ đi, cách chương.